Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438 Hồng Giày Múa 29. Chương 438 Hồng Giày Múa 29. Này chương thư thông báo trúng tuyển là ở nơi nào tìm được? Nàng quơ quơ trong tay thông chi thư hỏi Từ Thiếu Trung. Ngày hôm qua các ngươi tựa hồ cũng không có phát hiện nó, là ở tủ quần áo một kiện áo lông vũ nội sườn trong túi tìm được. Từ Thiếu Trung trả lời, này thật là có điểm kỳ quái, Hạ Tịch lẩm bẩm tự. Nói, một chương thư thông báo trúng tuyển, vì cái gì muốn giấu đi? Nếu nói là vì lưu cái kỷ niệm, như vậy hẳn là san bằng triển khai, bỏ vào chuyên môn cất chứa các loại có kỷ niệm giá trị quyển sách, nếu là quên mất tùy tay phóng. Kia ở đổi mùa giặt quần áo thời điểm liền sẽ tẩy hư. Thông chi thư sẽ không như vậy sạch sẽ ngăn nắp, nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy đây là riêng giấu đi, ta cũng đoán không được. Từ Thiếu Trung có chút ngượng ngùng mà nói, bất quá ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau. Ta cũng cảm thấy này hẳn là giấu đi. Bằng không sẽ không bảo tồn tốt như vậy, Hạ Tịch đem thông chi thư thả lại bàn trà. Bất quá, ít nhất chúng ta có thể khẳng định một sự kiện. Đó chính là NPC ở chúng ta trước mặt sử dụng tên. Chính là ta chính mình chân thật tên, ta cũng là như vậy cho rằng, điền viên phụ họa một câu. Nếu không liền sẽ không ở sở hữu có tên địa phương đều đồ rớt, người chơi khác đều đi theo gật gật. Đầu, tán đồng cái này cách nói, các ngươi bên kia có cái gì thu hoạch sao? Hạ Tịch nhìn về phía điền viên, nữ nhi trong phòng ngủ chúng ta một lần nữa tìm một lần. Xác định là không có gì đặc biệt phát hiện. Điền viên nói lời này thời điểm nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người Đào Đào, Đào Đào gật đầu. Thế điền viên làm chứng minh. Chúng ta đem toàn bộ trong phòng ngủ sở hữu có thể phiên góc đều lật qua. Thật sự là không có gì phát hiện, bất quá. Chúng ta ở lầu một phòng bếp tìm được rồi một phen dao gấp. Điền viên nói, đem dao gọt hoa quả phóng tới trên bàn trà, thứ này tính cái gì manh mối. Triệu Thuần Phỉ lộ ra trào phúng biểu tình. Trong phòng bếp có dao gọt hoa quả hết sức bình thường đi. Cần thiết đại kinh tiểu quái. Ta cũng không có nói cái này liền nhất định là cái gì hữu dụng manh mối, điền viên tức giận mà. Nói, chỉ là ta cảm thấy, toàn bộ trong phòng bếp một phen dao phay đều không có. Lại cố tình có cái dao gọt hoa quả. Có điểm không bình thường, đúng vậy, Đào Đào ở một bên hát đệm. Liền tính cái này dao gọt hoa quả không thể cung cấp cái gì manh mối. Ít nhất chúng ta đem nó giấu đi. Cũng có thể tránh cho NPC lấy nó hành hung a, trong phòng bếp không có dao phay. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn. Nàng hỏi điền viên, kia có chén đĩa chiếc đũa cái muỗng linh tinh đồ vật sao? Này đó đều có. Điền viên hồi ức một chút, lại nói, bất quá tủ lạnh là trống không? Cái gì đồ ăn đều không có, nói không chừng gia nhân này chưa bao giờ ở nhà nấu cơm. Mua chút chén đĩa chiếc đũa gì đó, cũng chỉ là trang trang bộ dáng. Triệu Thuần Phỉ không sao cả mà nói, cũng có thể là bọn họ ngày thường ăn cơm hộp, ở nhà thời điểm sẽ dùng một chút trong nhà chiếc đũa. Kia bọn họ không cần dao phay liền rất bình thường, cuối cùng. Nàng lại lẩm bẩm một câu, dù sao ta cảm thấy cái này dao gấp không phải cái gì hữu dụng manh mối, điền viên sắc mặt tối sầm. Nhịn không được chiều Triệu Thuần Phỉ hung hăng mà mắt trợn trắng, Triệu Thuần Phỉ thấy thế tức khắc. Không cao hứng, giơ tay chỉ vào điền viên liền phải mắng, ta ở thư phòng trên kệ sách tìm được mấy phong thư, Hạ Tịch quyết đoán nói sang chuyện khác, tránh cho lại vì đấu võ mồm lãng phí thời gian. Bên trong viết cái gì ta còn không có xem. Các ngươi chọn cá nhân tới đọc đi, nói. Nàng đem kia mấy phong thư phóng tới trên bàn trà, cảm tạ búi tóc đen tư người xưa một bình băng. Rộng lạc, mèo bè happy order tam, 100 thư tệ. Y làm tạ 50.166.658 một vé tháng. Cầm và xanh một vé tháng. Nam Yên một vé tháng. Hai vé tháng. Du ba. Du, tấu chương xong, hết chương.